Signing Nikki Thiểm Diệu Noãn Noãn. Chương 2, 3, Ashley là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chen, Beta, Larissan, Duo, Cá nhân, Web Muốn Ri, Ấp Bản Dịch Vui Lòng Xin Phép và Ghi Rõ Nguồn. Đọc truyện ở chuyên kiwis.com lắc Duo để ủng hộ nhóm dịch. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Già Hendro, Ashley đó à, cháu làm xong việc rồi sao? Hôm nay cháu tới sớm thật đấy. Nikki, chào ông Hendro. Cháu, không phải là Ashley à, cháu là Nikki. Và đây là bạn cháu Momo. Đây là lần đầu chúng cháu đến đây. Già Hendro, không cần phải căng thẳng như vậy đâu. Cháu lại mới bị bắt nạt hả? Nikki, dạ, già Hendro. Nhưng có vẻ như cháu cũng đã bình phục lại từ sau vụ lần trước rồi. Nếu chúng còn giở trò gì nữa thì nhớ phải nói với ông nhé. Nghe không? Nikki, cháu không? Già Hendro, đừng lo lắng. Giờ cháu nghe này. Già Hendro gắng gượng ngồi dậy. Nikki nhanh chóng chạy đến đỡ ông. Ông với lấy cây violin đầu giường và bắt đầu kéo lên những nốt run rẩy. Già Hendro, những vì sao? Rơi xuống, những nốt nhạc vang lên đứt quãng và giọng ông cũng lạc đi. Người nhạc sĩ huyền thoại đang chơi một bản nhạc cũ trong những năm tháng xế chiều của cuộc đời. Momo, Nikki, ông ấy, Nikki, có vẻ như ông ấy đã chìm sâu vào thế giới của riêng mình rồi. Chúng ta ra ngoài nói chuyện với bác sĩ chút nào. Trong phòng khám của bác sĩ. Bác sĩ. Già Hendro ông ấy đã ở đây kể từ trận hỏa hoạn xảy ra 2 năm trước. Nikki, hỏa hoạn, bác sĩ, đúng vậy, từng có một vụ cháy lớn ở hậu trường cuộc thi Hoa hậu Thiên Nga của Star Heaven. Một, sao cháu lại không biết được nhỉ? Nikki, vậy chuyện gì đã xảy ra sau đó vậy ạ? Bác sĩ, ông ấy, bị mất một đoạn ký ức nào đó và cũng không thể nhớ được chính xác chuyện gì đã xảy ra. Sau đó thì ông ấy được chẩn đoán mắc chứng bệnh Alzheimer. Momo, An, gì cơ, bác sĩ, về cơ bản thì đó là chứng mất trí nhớ do tuổi già. Ông ấy sẽ gọi bất cứ ai mà ông gặp là Ashley. Nhưng chẳng ai biết được đó là ai cả. Nikki, người tên Ashley đó, không đến thăm ông ấy sao? Bác sĩ, không, bọn trẻ thời nay thật là, ông ấy không có gia đình. Và đoàn kịch đã thanh toán viện phí cho ông ấy. Còn chuyện gì nữa không? Bác chuẩn bị có ca phẫu thuật rồi. Nikki, không ạ, cháu cảm ơn bác nhiều. Vậy giờ chúng ta nên làm gì đây? Yena, hay chúng ta quay về Ark và tìm gặp Ion đi? Điện thoại Nikki rung lên ngay khi cô chuẩn bị rời đi. Là Heo gọi tới. Heo, Nikki đấy à, cậu có nhớ người bạn mà tớ nhắc tới lần trước không? Cái người mà chuyên thu thập thông tin về các nhà thiết kế ấy. Tên của cô ấy là Vivian và cô ấy là một phóng viên đang làm việc cho một chuyên mục về thiết kế. Cô ấy đang cần giúp đỡ. Cậu có hứng thú chứ? Chuyên mục đó tên là Trung tâm thông tin của nhà thiết kế. 2. Vào đó cậu có thể liên hệ với nhiều nhà thiết kế khác nhau và còn có thể lấy được hàng độc quyền nữa. Nikki, nghe tuyệt quá. Cảm ơn cậu nhiều nha Heo. Heo, vậy nhé, tớ cúp máy đây. Gặp sau, chú thích. 1. Star Heaven Swan Pageant. 2. Designer Intel Hub. Cách chương.